Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, Shiny Wimpod. 3/5, Ikkyo quỷ dị nhìn xem Wimpod. Lúc này, Wimpod đang tại Ikkyo bãi cát ghế dựa trên bàn nhỏ, không ngừng mà gặm ăn những cái kia đồ ăn. Nguyên lai dạng này à, còn thật thông minh. Ikkyo quỷ dị lầm bầm, không hề nghi ngờ, Wimpod ngay từ đầu mục tiêu liền là những cái kia đồ ăn. Chỉ bất quá bởi vì Ikkyo tại, cho nên không có động thủ. Mà khi Ikkyo đi ra, thừa cơ đánh lén Ikkyo, muốn đem Ikkyo đánh tới, lại đi ăn cắp những cái kia đồ ăn. Chỉ là Wimpod sẽ không nghĩ tới, Ikkyo tố chất thân thể cũng không phải đụng hai hạ liền có thể té xỉu, mà cái kia Wimpod không chỉ có bề ngoài kỳ lạ, liền ngay cả tính cách cũng tương đương kỳ lạ. Phải biết, Wimpod, nhìn danh tự liền biết, nhát gan, nhưng là con này đâu. Mặc dù vẫn không đổi được nhát gan đánh lén, nhưng là đã so cái khác Wimpod, gan lớn đến không biết đi đâu rồi. Cái khác Wimpod, sợ là ngay cả đánh lén lá gan đều không có a. Mà bề ngoài đâu, cái kia nguyên bản màu tím xúc tu, màu tím cái đuôi, màu tím một bên, đều là màu đỏ cam. Không hề nghi ngờ, là cái shiny Pokemon. Một cái nữa, liền là Wimpod nói như vậy, đều là quần cư, cũng không biết đây chỉ là không phải shiny hóa nguyên nhân. Lại là đơn độc một cái. Hệ thống, quét hình, Wimpod, tránh 18 ánh sáng, giới tính, hùng thuộc tính, bác, water đặc tính, nóng lòng muốn trốn thực lực, 20 cấp, 2 tinh, tiềm lực, màu tím, chuẩn thiên vương, đánh giá, đây là một cái shiny hóa Wimpod, nó shiny thiên phú đưa cho nó tương đối lớn gan tính cách. Thậm chí vì thế, ngay cả đặc tính đều không thể phát huy, có lẽ về sau có thể dẫn phát biến dị, cải biến đặc tính, có màu tím tiềm lực, có thể bồi dưỡng, mặc kệ, trước thu lại nói, Camiray, lên cho ta, xúc xích, Ikkyo chỉ vào Wimpod, giống to, Mel Sinveon cũng là tràn đầy nộ khí, mặc dù làm không hiểu nhiều tình huống, nhưng là Ikkyo tức giận. Cho nên, Sinveon cũng đi theo sinh khí. Thế là, hé miệng, từng khỏa màu hồng ngôi sao liền hướng phía Wimpod đánh tới. Tư tư, Wimpod cũng dường như phát giác tình huống nơi này, vội vàng dừng lại gặm ăn. Sau đó, Wimpod thân thể dường như bao trùm một đợt dòng nước bình thường, hướng phía Sinveon, cùng những cái kia sweep đánh tới. Nha a, thiên phú cũng không tệ lắm, di truyền Aqua Z chiêu này, bất quá, vô dụng, thực lực chênh lệch đặt đâu. Ikkyo nhếch miệng cười nói, phanh, phanh, phanh, Wimpod vừa mới đụng nát hai khỏa sweep, liền bị còn lại một đống sweep liên hoàn đánh trúng, chấm dứt nó, Fairy Win, Ikkyo phất tay nói ra, Mel, Sinveon đem băng gấm gom lại cùng một chỗ. Ngẫu nhiên bốn phía không khí phát ra điểm điểm quang mang. Hướng phía Wimpod phát ra một trận gió mạnh. Phốp, Wimpod không ngoài dự tính bị đánh trúng, ghi vào bãi cát bên trong. Xem ra còn hôn mê bất tỉnh. Mel, Sifveon một tiếng kêu gọi. Lần nữa biến trở về hình người. Ikkyo ta rất tuyệt đi. Ta thắng đâu. Camiray hưng phấn mà ôm Ikkyo kêu lên. Ngươi đi. Có thể bị một cái 5 cấp quyền hải sâm đánh ngã xuống đất. Từ phương diện nào đó tới nói, ngươi là rất mạnh, mạnh ta cái khác, Pokemon đều không cách nào so. Hiện tại, cho ta đi lấy Pokebo đi. Ikkyo trợn trắng mắt trả lời. Ngô, Camiray vảnh lên miệng nhỏ, hướng một bên ba lô đi đến. Ikkyo thì lật xoa cằm nhìn xem ngất đi Wimpod. Nói đến thu phục Pokemon, gần nhất ngoại trừ ba xỏa điều cùng Silverly, Ikkyo là một cái đều không thu phục. chủ yếu là coi trọng quá ít. Tại Aloha, Ikkyo nhìn chúng liền mấy cái như vậy. Ai Nightail, Lycanroc, còn có ngự tam gia bên trong Primariner. Còn lại không phải thần thú, liền là dị thú. Bất quá, Ai Nightail đến bây giờ cũng không có phát hiện. Băng Vulpix cũng là như thế. Cái này hai Pokemon có thể coi là phi thường hiếm có, dù sao ngoại trừ Ula Ula đảo Lanakila Mao bên ngoài, Aloha địa phương khác giống như đều chưa từng có hoang dại Ai Nightail. Băng Vulpix thân ảnh, cho nên Ikkyo chỉ có thể chờ đợi lại Lorelei tin tức tốt. Lycanroc, vô luận cái nào hình thái Ikkyo đều rất ưa thích. Về sau các loại Eder Foundation hoặc là Team Mobis, tìm được màu tím tiềm lực, muốn đi qua chính là. Về phần Primariner, cái này sao, Ikkyo cũng không biết làm sao làm, chỉ có thể nhìn hòn đảo Chi Vương, cùng Kukui tiến sĩ, đến lúc đó nghĩ biện pháp là một cái chính là. Sau cùng thần thú, dị thú, dù sao không nóng nảy, cũng chạy không thoát. Đối với Wimpod, cùng Wimpod tiến hóa hình, Golly Support, Ikkyo là không chút nghĩ tới. Chủ yếu cũng là bởi vì nó đặc tính, thực sự để Ikkyo nhức cả trứng. Ở trong game còn dễ nói, trước chế công kích, nửa máu tự động đổi trận, mặc dù không làm được chủ lực, còn có thể dùng để run rẩy thuật. Nhưng là, ở chỗ này, Ikkyo biểu thị cái kia cứt chó đặc tính. Đừng đùa có được hay không? Ikkyo muốn là công kích tay, khiên thịt, không phải mài máu du kích tay, phụ trợ, mà bây giờ, con này gan lớn Wimpod. Thế nhưng là để Ikkyo tâm động, không có thể phát huy cái kia đặc tính, thậm chí về sau còn có cơ hội biến dị, cải biến đặc tính, mặc dù tiềm lực mới màu tím, nhưng là không quan hệ a. Tiềm lực dược tề chẳng phải lúc này dùng nha. Đến lúc đó liền hoàn mỹ né tránh du kích tay. Phụ trợ những vấn đề này. Có thể chính diện ngạnh cương. Golly Support bề ngoài. Ikkyo ngược lại là hài lòng. Rất giống cái võ sĩ. Ninja, võ sĩ. Một cái liền tập hợp đủ. Với lại, cùng Greninja đánh tốc độ khác biệt. Golly Support khẳng định là chính diện chiến sĩ. Về phần vị trí cùng Charizard trùng điệp, cái này đến không quan trọng. Charizard có thể bay lên trời, Golly Support thế nhưng là có thể xuống nước. Nhiều nhất, về sau liền sung làm cái hai dây chính là. Ngươi nói là, ngươi bởi vì xem thường đồng tộc nhát gan, liền chạy ra, nhưng là, tìm không thấy đồ ăn. Thế là đã nhìn chằm chằm ta. Ikkyo quỷ dị nhìn xem Wimpod hỏi. Tư tư, Wimpod một bên gặm ăn đồ ăn, một bên kêu to lấy. Tại thu phục Wimpod về sau, Ikkyo lại thả ra, để Camiray trị liệu một cái. Thế là liền là trước mắt bộ dáng này, đói gấp Wimpod, không ngừng mà ăn những cái kia berry. Pokemon đậu cái gì? Wimpod nói. Ta chỉ là xem ở thức ăn trên mặt mũi. Nếu như ngươi có thể cho ta đầy đủ đồ ăn, ta liền tạm thời nghe ngươi. Mới không phải là bởi vì ngươi rất mạnh đâu. Camiray nghiêng đầu phiên dịch người. Ngạch, Ikkyo bó tay rồi. Cái này Wimpod không chỉ có tương đương gan lớn. Với lại, thế mà còn là cái ngạo kiều tốt a. Ngạo kiều coi như xong. Người nhà chính là cái giống đực a. Còn chơi ngạo kiều, Ikkyo biểu thị một trận ác hàn. Tốt a, chỉ cần ngươi nghe ta, muốn bao nhiêu đồ ăn đều có. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Bất quá, cũng coi là tiết kiệm được độ trung thành dược tề. Tư tư, Wimpod vui sướng kêu hai câu, lại lần nữa gặm ăn. Lần này cũng không cần Camiray phiên dịch. Tuyệt đối là đồng ý. Hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề hai cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikkyo cầm hai chỉ dược tề, phóng tới Wimpod phía trước. Mở miệng nói ra, cái này hai chi thuốc dinh dưỡng đối ngươi có chỗ tốt, muốn mạnh lên liền uống hết a. Ikiyo cũng nghĩ qua, hiện tại giảm đi Wimpot uống hết hai chi, còn thừa lại hai chi đâu? Với lại, ngoại trừ Wimpot, tại thu phục một tái Pokemon, liền lại có thể thu được. Ikiyo hiện tại hoàn toàn là không thiếu tiềm lực tăng lên dược tề a. Về sau thu phục Pokemon, khẳng định ít nhất cũng phải là màu tím. Đến lúc đó tùy tiện cho ăn hai chính là, một cái nữa chính là, theo Pokemon càng ngày càng nhiều, Ikiyo nhìn chúng cũng liền càng ngày càng ít. Dù sao chủ lực đội ngũ đã cố định ba cái, còn lại ba cái còn đang suy nghĩ bên trong. Trong đó Ugren không có gì bất ngờ xảy ra, còn sẽ chiếm cứ một cái, cũng liền còn lại cuối cùng hai. Mà Salomon, Ikiyo thật không nghĩ tính tới chủ lực trong đội ngũ đi. Mà ba cái kia, không cần nói nhiều, về phần Mewtwo, đã bị người xem như Jehovah Pokemon, tự nhiên không thể để người khác biết là Ikiyo Pokemon, trừ phi Ikiyo triệt để quân lâm thiên hạ thời điểm. Lily, Camiray cái gì, Ikiyo chẳng qua là khi làm hậu cung, về sau muốn cái quán quân bên ngoài thân phận, vẫn là cần một cái chủ lực đội ngũ đâu. Cũng nên suy nghĩ một chút còn lại vị trí. Về phần Nidoking cái gì, đều bị Ikiyo không nhìn. Ikiyo cũng không phải là rất ưa thích cái kia mấy con Pokemon. Một cái nữa, coi như Jehovah Pokemon chính là, đợi lát nữa liền trở về đi. Xuống tới chỉ cần chờ đợi Lily trở về, chúng ta liền tiến về Johto, tham gia Silver Conference. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.